Chương 78, tha thứ trình độ. Mà lúc này, kính cơ QNZ đang nhìn băng trên giường Phương Linh xuất thần. Xích Thủy cái này cũng mới có thời gian mảnh quan sát kỹ vị này chỉ tại bức họa thượng xuất hiện qua Phương Linh tiên tử, bộ dáng tất nhiên là cùng bức tranh tượng không khác nhau chút nào, hạt dưa khuôn mặt nhỏ, tú mỹ ngũ quan, trắng non thấu vân da thịt, cũng không có bởi vì nằm tại băng trên giường mà mất đi vốn có khí sắc. Nàng phản cũng là ngủ thiếp đi, thần thái an tường, lại có một đầu như thác nước mực phát bày ra ra, lại phối hợp tuyết áo như gấm, tay áo lớn đai lưng, dây lụa tô điểm, quả nhiên là đẹp đến kinh người. Là loại kia chân dung đều bức tranh không ra được đẹp. Xích Thủy liền cảm giác, trước kia chỉ ở ngọc giản cùng trên điển tịch chỗ pha cờ hoa ra tới Phương Linh hình tượng, cùng chân thực nàng so sánh, chênh lệch thực sự là quá xa. Nhìn ra được, Phương Linh rời đi Thương Hải Đại Lục những năm này, lại trưởng thành rất nhiều. Chỉ là, QNZ không biết có phải hay không ảo giác, nàng luôn cảm thấy Phương Linh mi tâm, tựa hồ quanh quẩn một vòng nhàn nhạt vẻ u sầu, nhưng nhìn kỹ lại không hiện. Ngươi nói, nàng có thể hay không lại là một cái khác ngươi kính cơ lấy lại tinh thần, đông cười khổ hỏi. Xích Thủy đã vô lực thổ tào. Nàng lại một lần nữa hối hận phía trước ngộ biến tùng quyền, đem chính mình kéo vào bọn họ cái này một đám vũng nước đục bên trong. Cái này đều là chuyện gì đây, nhớ nàng dễ dàng sao tâm tâm thấp thỏm mấy ngàn năm, thời gian lâu như vậy, đều đầy đủ phát triển ra một nhân loại văn minh, cái này mới rốt cuộc tìm được người. Nguyên lai nên hỉ tương phùng trước sau đời nhận nhau. Hiện tại cũng là thành tiền nhiệm cùng người kế nhiệm gặp nhau tu la chàng liền xem như làm linh khí. Xích Thủy QNZ tỏ vẻ, xin miễn thứ cho kẻ bất tài nàng hiện tại chỉ hy vọng, đừng thật đem hết thể đều làm hư mới tốt. Nam Phương Linh tiên tử, tự nhiên là không có trả lời kính cơ. Kính cơ thật cũng không trông cậy vào, nàng chỉ là đem ánh mắt theo Phương Linh trên mặt rơi xuống Phương Linh thân hạ tấm kia băng trên giường. Nàng đột nhiên từ cười nhạo nói, liền cái này băng giường, cũng là dùng vô cùng chân quý tiên tinh chỗ điêu trúc. Thật là khiến người ta ghen tị. A Xích Thủy nghe vậy kinh hãi, QNZ đem lực chú ý chuyển qua kia bề ngoài không chút nào lộ vẻ băng trên giường, đây là dùng trong truyền thuyết tiên tinh dựng nên phải biết, linh trên đá là linh tinh lại hướng lên mới là cái gọi là tiên tinh. Nghe nói, tiên tinh là cao hơn độ kiếp đại lục chờ thế giới, năng lượng dồi dào đến cực hạn, mới có thể dựng dục ra linh năng mỏ tinh, là chỉ có thượng tờ HNMI có thế chi phối hy hữu đồ vật. Mà bây giờ, lại là lấy một chương băng giường hình tượng xuất hiện ở trước mắt. Bên ngoài biểu, lại nơi nào có một điểm tiên tinh nên có dáng vẻ. Xích Thủy QNZ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mới tiểu thanh dục đối Phương Linh động tay, lại bị kết giới bắn ngược trở về, tựa hồ còn bị thương này chỗ nào chỉ là kết giới chương này băng giường, chỉ sợ là nơi này kiên cố nhất thành lũy. Đừng nói vẻn vẹn là tiểu thanh, liền xem như các nàng ở đây ba người cùng một chỗ động thủ, chỉ sợ cũng không thể làm gì được chương này băng giường. Bởi vì tiên tinh có thể gánh chịu lực lượng pháp tắc, là bình thường tài liệu chỗ xa không thể so được. Xích Thủy QNZ ghen tị. Mà giấu ở nơi hẻo lánh tiểu thanh, nghe được kính cơ lời này, trong mắt đều cả kinh nhanh lồi cửa sổ, lại nhìn về phía tấm kia băng giường lúc ánh mắt, đã là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, kính cơ lời này cũng đã lật đổ nàng cho tới nay, tự cho là đúng ảo tưởng, bởi vậy, trên mặt nàng là lúc trắng lúc xanh, hết lần này tới lần khác trong mắt dính tại băng trên giường, làm sao QNZ không rút ra được. Kia là tức ghen ghét, lại phẫn hận, còn mang theo đối băng giường thật sâu khát vọng cùng muốn làm của riêng xúc động dục vọng, cuốn lấy cùng một chỗ, liền có vẻ cả khuôn mặt đều có chút dữ tợn và mẹo, phảng phất giống như một đầu sắp phun ra nọc độc yêu xà. Loại tâm tình này quá kịch liệt, cho nên cách xa nhau rất xa Xích Thủy đều có chỗ cảm giác. Nàng lập tức bình tĩnh lại, kính cơ lại tựa hồ như không hề có cảm giác, tự lo đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong, thì thầm nói mơ nói, đạo quân vì bảo vệ ngươi cái này một sợi tàn hồn. Cũng là đã hao hết tâm cơ. Xích Thủy thần hồn lại là chấn động, lại lần nữa nhìn về phía Phương Linh tiên tử, một sợi tàn hồn vờ ơ y ma nghiêm trọng đến trình độ như vậy, nội tâm của nàng chính là một trận cháy bỏng, chỉ hận không thể lập tức đem kính cơ cùng ẩn giấu tiểu thanh một trưởng vung xa, chính mình đi lên cẩn thận xem xét. Một phen. Lại cũng tại lúc này, nàng đột nhiên tim đập nhanh xuống, một loại nào đó cường đại uy hiếp ngay tại cực tốc tới gần nàng càng thêm thu lại thân hình khí tức, trong chốc lát, tu lập đạo quân đã xuất hiện ở trong phòng. Kính cơ con ở đến không kịp vờ thu lại tâm tình của mình, tu lập đạo quân lại là căn bản không có để ý tới nàng, đưa tay liền hướng tiểu thanh nhận tàng góc độ bên trong vung đi. A tu lập đạo quân tới quá nhanh, xuất thủ lại mau lẹ, tiểu thanh khả năng vốn cũng có chút không kiềm chế được nỗi lòng, không có thể tránh qua một kiếp này, bị tu lập đạo quân một trường đánh bay, vẩy xuống điểm điểm máu tươi. Bất quá nàng là có chút bản lĩnh thật sự, tại không trung thơ ý điếm, thuận thế một người lan lộn, cấp tốc hướng chỗ trốn chạy mà đi. Kính cơ bị biến cố này cả kinh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi được dò người. Tại tu lập đạo quân quay người nhìn về phía nàng thơ ý điếm, nàng cơ hồ là bỏ trốn, đuổi theo Tiểu Thanh mà đi, chỉ lưu lại một vòng diễm lệ lưu quang, chứng minh nàng phía trước xác định tồn tại qua. Xích Thủy, đây hết thể phát sinh quá nhanh, quá mức xử trí không kịp đề phòng, cho nên nàng đều sợ ngây người. Đi ra. Tu Lập Tu Quân tay trái buộc tại sau lưng, nhìn về phía Xích Thủy phương hướng. Xích Thủy, chỉ đổ thừa phía trước quá mức vội vàng, nàng phía trước có Tiểu Thanh, sau có kính cơ phía dưới, cũng không cách nào xuất hiện làm ra cái không gian câu khóa, đem chính mình triệt để che giấu, lúc này cũng không liền bại lộ sao. Nàng cẩn thận từng ly từng tí theo tường không gian thượng nhảy xuống tới. Là ngươi Tu Lập Đạo Quân thấy là nàng, sắc mặt vi kinh. Bị bắt cái hiện hình, Xích Thủy QNZ rất bất đắc dĩ, nhưng mà lại phải kiên trì đối mặt cái này một hiện thực tàn khốc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tu Lập Đạo Quân lông mày hơi nhíu, sắc mặt lại càng thêm không tốt, mở miệng châm chọc nói, đây chính là ngươi làm khách thái độ chưa cho phép tự mình vào xem nhà khác hậu viện. Xích Thủy liền cảm thấy mặt đau. Tốt xấu còn nhớ rõ giúp mình giải thích một chút, ta là đuổi theo Tiểu Thanh tới, chính là vừa rồi chạy trốn người kia, ta cũng không biết nàng sẽ tới đây. Tu Lập Đạo Quân tay giơ lên, ngăn lại nàng nói tiếp, thái độ đã lại lần nữa khôi phục lạnh lùng, nói, ta mặc kệ làm sao ngươi tới, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Lời nói bên trong chưa hết ý, chính là nếu như Xích Thủy thức thời, cũng nhanh chút xéo đi. Xích Thủy nếu như biết cơ, tự nhiên là tranh thủ thời gian chuồn mất vi diệu, tốt nhất là liền nơi này đều không đợi, trực tiếp rời đi thế giới này. Nhưng là, nàng không thể. Nàng thật vất vả mới tìm được Phương Linh, dạng này liền rời đi, nàng có thể cam tâm huống chi, nàng còn muốn lại kiểm tra nhìn xem Phương Linh tình huống, vạn nhất còn có thể cứu đâu. Vì lẽ đó, nàng chần chờ, bước chân từng bước một ra bên ngoài chuyển. Tu Lập Đạo Quân sắc mặt khó coi, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt lộ ra một loại không hiểu uy hiếp. Xích Thủy khẽ cắn môi, không lùi mà tiến tới, kiên trì đi đến Tu Lập Đạo Quân trước mặt, nói, ta muốn nhìn một chút nàng. Nàng nói chuyện đồng thời, đầu hướng Phương Linh phương hướng rời đi. Tu Lập Đạo Quân mắt sắc dần dần chìm, biến hóa tĩnh mịch, người, đến tột cùng là ai? Xích Thủy mấp máy môi, nàng còn nhớ rõ phía trước kính cơ nói tới lời nói, nàng cùng Phương Linh rất tương tự pha ý chăng? Bởi vì đây, phía trước tại đo tâm cảnh thơ ý điếm, đối mới có thể thủ hạ lưu tình ngay tại vừa rồi, đối phương cũng chỉ là để nàng xéo đi bất kể như thế nào. Xích Thủy có phát giác, liền muốn thử tranh thủ một chút, ta vừa rồi nghe kính cơ nói, nàng chỉ còn lại một sợi tàn hồn rồi, ta có thế. Nhìn xem sao, có lẽ là Xích Thủy lời này chạm đến Tu Lập Đạo Quân chỗ đau, hắn giữa lông mày lập tức hiện ra một luồng lệ khí. Xích Thủy nhạy bén tránh sang một bên, lại là nghĩ mà sợ lại là tim đập nhanh nhìn về phía nàng vừa rồi vị trí, nơi đó dù nhưng đã khôi phục như thường. Nhưng lúc trước, nơi đó nhưng là chí ít trải qua ngàn vạn đạo vạch kích, liền ngay cả tường không gian đều ẩn ẩn bị gọt mỏng một tầng. Đây là tiêu hao tường không gian bao nhiêu năng lượng, mới sẽ như thế. Xích Thủy hiện tại tự nhiên biết, càng là đại năng, thủ đoạn càng là lôi lệ phong hành, càng là không để lại dấu vết. Đây chính là cái gọi là chết cũng không biết là chết như thế nào chân thực thể hiện. Xích Thủy cũng là thật gan lớn, đều như vậy, Y Hải Nguyên không chịu rời đi, còn lại tiếp tục nói ra. Ta liền nhìn xem thế nào lại sẽ không rơi một miếng thịt, vạn nhất ta có phương pháp có thể cứu nàng đâu. Nàng nói đến có chút gấp, cái này phản ứng ra trong nội tâm nàng cũng có chút hoảng. Chỉ bằng ngươi Tu Lập Đạo Quân không phải xem thường Xích Thủy, mà là bởi vì hắn rõ ràng nhất Phương Linh tình huống, cái này nếu là có thể dựa vào sức một mình, liền có thể cứu Phương Linh, lại như thế nào có. Thế đến phiên Xích Thủy vạn nhất đâu. Xích Thủy kéo cao tiếng nói quát, đồng thời tùy thời làm tốt đối phương lại lần nữa nổi lên chuẩn bị. Cảm giác mình tựa như là tại nhảy múa trên lưới đao, đây là tìm đường chết đâu vẫn là tìm đường chết đâu, cũng không biết là Xích Thủy kiên trì đả động Tu Lập Đạo Quân, vẫn là vạn nhất cái từ này để hắn có chỗ xúc động. Ánh mắt của hắn không khỏi liền rời về phía băng trên giường Phương Linh thân bên trên, dường như run lên, đi đến băng bên cạnh giường bên cạnh ngồi xuống, rồi tay ra liền đem Phương Linh ôm vào trong lòng, lập tức hướng Xích Thủy xem ra, ngươi không phải muốn nhìn sao? Xích Thủy, trước mắt bức tranh này thực ra cực đẹp, tuấn nam cùng mỹ nữ tổ hợp cho tới bây giờ đều là cảnh đẹp ý vui, lại thêm hai người đều là khí chất không tầm thường, lại càng tăng nhịn nhìn lại. Mặc dù Phương Linh lúc này đồng thời vô chi giác, nhưng nàng khuôn mặt nhỏ nhẹ khẽ tựa vào Tu Lập Đạo Quân cổ, đống dưng lại tăng thêm một vòng yếu đuối vẻ mặt. Nha Xích Thủy cũng không dám nhìn nhiều, bước nhỏ tiến lên, chậm rãi kéo Phương Linh rủ xuống tay trái, ngón tay khoác lên trên cổ tay, coi là thật nghiêm túc kiểm tra. Nàng thân thức vừa tiến vào Phương trong linh thể, liền phát hiện Phương Linh trong cơ thể có đạo quân linh năng tại tiếp tục không ngừng mà tư dưỡng nàng bản thể, khó trách Phương Linh sắc mặt có như người thường. Nàng không thể rời đi băng giường quá lâu, ngươi tốc độ nhanh một chút. Tu Lập Đạo Quân đột nhiên no ý a nha. Xích Thủy nghe vậy, cái kia còn không biết là đối phương đã nhận ra nàng thất thần, cố ý nhắc nhở. Nàng liền kiềm chế ý thức, chuyên tâm tra nhìn. Thật tình không biết, Tu Tu lập đạo quân QNZ tại mượn cơ hội này dò xét nàng, trong mắt che đậy qua một vòng suy nghĩ sâu xa, giống như là đang giải đọc xích thủy đu loa y na y dị dạng hành vi phía sau mục đích thật sự sau đó, dần dần khôi phục bình tĩnh vẻ mặt. Không biết qua bao lâu, xích thủy kiểm tra hoàn tất, thu hồi thần thức, dương mắt liền đang đối đầu đối phương nhìn qua ánh mắt. Xích thủy chỉ cảm thấy chính mình bên trong hơi động lòng, tựa hồ phát động cái gì chốt mở đồng dạng, bật thốt lên, ta chính là vì nàng mà đến.